Chương 285, Cao Quy Cách Trao Đổi Đại Hội. Mặc dù hôm nay đã là chính thức huấn luyện ra nhóm trao đổi, thời gian chỉ là đối với trên quảng trường lượn quanh nửa vòng Lạc Ninh tới nói, huấn luyện ra nhóm lấy ra bộ kẹ mẩn y y nguyên vẫn là không đáng chú ý, dù sao không ai sẽ nao tản đến đem nhà mình chiến lược mạnh nhất lấy ra cùng người trao đổi, cho nên hiện trên quảng trường khắp nơi tràn ngập bộ kẹ mẩn kỳ thật đều là chút phổ thông huấn luyện ra trong đội ngũ hàng hai thành viên. Cứ việc tại cũng không phải là huấn luyện ra trong mắt người bình thường, cái này đều đã là không tầm thường lợi hại bộ kẹ mẩn, nhưng là đối với Lạc Ninh tới nói, những này vẫn như cũ là phổ thông như là rau cải trắng. Hắn mục đích thực sự liền là chờ đợi những cái kia người thu thập đến. Này đây là ngài muốn đặc sắc mì xào cùng tạ cổ giả kỳ tại dọc theo quảng trường, một nhà nhóm lửa nổ tiệm tạp hóa bên trong, mặc tiểu phiến trang phục tết tóc dây vải. Một mặt buôn bán nụ cười rẻ xì nhanh nhẹn đem quà vật đóng gói xong cùng tìm tiền lẻ cùng nhau đưa cho trước mặt tù cô. Mà ở phía sau đài, dêm cùng mặt cu nở dê riêng phần mi nhờ cực nhanh cơ trong tay cái sẻng, lấy không thua gì công nghiệp dây chuyển sản xuất tốc độ xào nấu lấy đặc sắc mì xào cùng tạ cổ giả kỳ tim dọc kẹt tổ ba người. Mỗi lần đại hội cùng địa phương hội nghị, hoàn toàn chính xác đều lấy bo nở hà nở vất vả cần cù làm sinh thân ảnh ngày thứ hai vẫn như cũ không thu hoạch. Bộ kẹ mẩn đại hội nên đón ngày cuối cùng trao đổi thời gian. Lạc Ninh sớm liền từ bộ kẹ mẩn trung tâm đi ra, đi tới trong trấn tâm quảng trường. Lần này bộ kẹ mẩn, cảm giác đều thật là lợi hại. A tủ cổ tán thưởng nhìn xem chung quanh những cái kia huấn luyện ra cùng bọn hắn ngây ngô ở bên cạnh bộ kẹ mẩn. Mặc dù không đề xướng trao đổi, nhưng không hổ là rổ ở tổ tên bộ kẹ mẩn giao lưu đại hội sạp gì nạ cu nở dê gật gật đầu biểu thị tán đồng. Không thích. Đóa Nhi một mực nà mờ trả tờ Lạc Ninh tay, nhìn xem từng cái huấn luyện ra biểu hiện ra mình bộ kẹ mẩn đến trao đổi khác bộ kẹ mẩn như mày. Từ vừa mới bắt đầu, Đóa Nhi liền là không thích loại phương thức này. Mặc dù có thể hóa vì nhân loại, nhưng là nàng vẫn như cũ là làm bộ kẹ mẩn đến thi. Gặp bộ kẹ mẩn bị nhân loại như thế trao đổi, Đóa Nhi nội tâm tự nhiên là không thế nào dễ chịu. Cú nở dê may mắn Đóa Nhi là hình dạng người. Nếu là Đóa Nhi tại trường hợp này lấy bộ kẹ mẩn hình thái xuất hiện, một cái mỹ lệ ưu nhã gã đệ vào chắc hẳn sẽ khiến ở đây châu người trao đổi hứng thú. Khi đó, không chừng Lạc Ninh có thể hay không để lù gì ạ cho nơi này đến một phát tạo ý rổ lặt trở lại chuyện chính. So sánh với hai ngày trước, ngày thứ ba trao đổi hội là náo nhiệt nhất. Ngoại trừ ngày thứ nhất người bình thường cùng ngày thứ hai đồng dạng huấn luyện ra. Những cái kia cầm canh thêm hiếm lợi hại bộ kẹ mẩn huấn luyện ra nhóm cu nở dê rốt cục tham dự tiến đến. Siêu năng hệ bộ kẹ mẩn hiếm trình độ, không cần ta nhiều lời ạp ra, bình thường tại nhìn thấy nhân loại thời điểm liền sẽ trực tiếp thuấn di đào tẩu, mà vận khí ta tốt trực tiếp ném ra bộ kẹ bạn bắt được một cái, tiến hóa thành ạ lạ cả dẹm về sau, đơn giản liền là siêu năng hệ đại sát khí muốn trao đổi, xuất ra có thể làm cho ta động lòng bộ kẹ mẩn ta giòn. Cho dù là tại hồ hên địa khu cũng là rất hiếm tồn tại a. Đồng thời tiến hóa thành ạt dồn về sau, thực lực tuyệt đối là vô cùng cường đại, cờ ơn ở. Trao đổi sao lì phì ổng, chỉ ở xí nô địa khu đặc biệt mới có thể thành công tiến hóa, nếu là muốn trao đổi, nhất định phải xuất ra một cái hiếm đáng yêu bổ kẻ mẩn. U linh bổ kẻ mẩn vẫn luôn là khó chơi đồng thời hiếm. Ta cái này hỗn tở thế nhưng là tại cạn tổ địa khu là vẹn đỡ tạo bổ kẻ mẩn chi tháp bên trên bát. Ngươi nếu là muốn trao đổi, nhất định phải xuất ra chân chính thành bộ kẻ mẩn. Hoa, là dạ tỷ đặt thật sự là xuất khi a. Xin hỏi có thể cùng ta dĩ đồn trao đổi sao? Đây là xì ẩu dạ rất không tệ, ta mà ở mạ cùng ngươi trao đổi, có thể chứ thật sự là ta cảm giác dù cho muốn trao đổi, ta bộ kẻ mẩn cu nở dê điểm không lấy ra được. Nhìn xem một cái so một cái hiếm cường đại bộ kẻ mẩn, tù cố bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Cái này không phải bộ kẹ mẩn trao đổi đại hội A, đây quả thực là cao đoàn huấn luyện ra huyễn sủng đại hội A, không chỉ có là tù cổ, thậm chí là Lạc Ninh đều cảm thấy mình mở rộng tầm mắt. Thường gặp hàng thông thường sắc đã không có, thay vào đó là một chút hiếm bộ kẹ mẩn, chút bộ kẹ mẩn cho dù là Lạc Ninh gặp, cũng cảm thấy rất không tệ. Tỷ như giòn, tỷ như ạp dạ, tỷ như sở hỏa tờ lù, tỷ như chạm tỉnh không hổ là dồ ở tô địa khu mỗi năm một lần trao đổi đại hội. Ngày cuối cùng bộ kẹ mẩn khối lượng, vượt quá liệu cao. Nơi đó tụ tập rất nhiều người. Một mực rất bình tĩnh sạp gì nạ chỉ về đằng trước nói ra. Đối với nàng tới nói, chỉ cần không phải siêu năng hệ bộ kẹ mẩn, ngươi lại thế nào chân quý cu nở dê cùng cả tở thì không có gì khác biệt. Thuận sạp gì nạ chỉ phương hướng nhìn sang, phải phía trước nơi đó tụ tập thành đống huấn luyện ra, đồng thời còn càng tụ càng nhiều xu thế. Dựa vào siêu năng lực, Lạc Ninh bọn người rất dễ dàng liền đi tới trong đám người phía trước nhất, chung quanh nửa mét không có cái gì người có thể tới gần. Tại kiến thức đến là nhân loại siêu năng lực về sau, mọi người lại rời khỏi một mét bên ngoài nhà. Siêu năng lực uy danh đi vào phía trước, Lạc Ninh nhìn thấy là một người mặc đắt đỏ đồ vẽ tờ, trên đầu còn mang theo mũ dạ trung nhân nhân. Hắn ở chỗ này chuyên môn bày một bộ càng rộng lớn cái bàn, trên bàn trưng bày tinh xảo ấm trà chén trà cùng điểm tâm, xem xét liền là phi thường phái đoàn dáng vẻ. Còn một bộ coi tiền như rác khí thế, bất quá nhiều người như vậy chen ở chỗ này, tự nhiên không phải đến vây xem một cái trung niên đại thúc uống trà trang bức. Trên thực tế, đám người chú lực có thể nói là toàn bộ tập trung ở nhỏ bàn tròn từ một đầu khác trên ghế, nơi đó chính Ngô Y Sô mở một cái màu xanh nâu tổ kẹ mận. Màu xanh nâu thân thể chỉ ước chừng vẫn chưa tới nửa mét, thật to trên đầu duỗi ra một cây không lắm bén nhọn độc giác. Cái đuôi bên trên, nham thạch chất giáp sắc giống như quả thông cầu mở ra, phần bụng là một khối màu đỏ sẫm hình thoi đồ án. Dù cho nhìn nho nhỏ một cái, nhưng là ánh mắt lại tê sắc vô cùng. Không nghĩ tới tại trên đại hội vờ y ma xuất hiện dạng này bổ kẹ mẩn, đúng vậy a, đây chính là phi thường chân quý a, không biết ta bổ kẹ mẩn có thể hay không trao đổi đến a, khẳng định là phi thường điều kiện hà khắc. Vị đại thúc này điên rồi sao, vờ y ma trao đổi nó, đám người vây xem bên trong nghị luận ở Mỹ, có thể là sợ hai thán phục, có thể là khát vọng lời nói kéo dài không dứt. Người thu thập liền là hắn sao, cái này dê béo, ta hôm nay là giết định. Tại nhìn thấy cái này bổ kẹ mẩn sát na, Lạc Ninh liền quyết định cứng rắn nhét cũng phải đem mình cả bụ tổ kín đáo đưa cho vị đại thúc này.